Chương 4. 1061 trùng hợp. Này liên tiếp sự tình phát sinh về sau, bọn họ đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết, chỗ nào còn có thể cao hứng ý niệm phản kháng. Lúc này gặp tiểu thái tuế đi tới, một người trong đó vội vàng phù phù một tiếng nằm sấp ngã xuống đất, than thở khóc lóc khóc nói, tiên tôn tha mạng, cầu tiên tôn tha mạng A. Tại cảnh giới áp chế phía trước, La Nhân Quý xem như trong bọn họ tu vi cao nhất một người. Lúc này gặp La Nhân Quý đều bị bọn họ như thế dễ dàng đơn giản liền giải quyết, còn lại cái kia một số người, há có thể không sợ. Bây giờ trong lòng bọn họ đầu thật đúng là hối hận chết rồi, sớm biết như thế, lúc trước chết sống đều không nên theo La Nhân Quý đến đây hạ tinh vực ra vẻ ta đây A. Hiện tại xem như xui xẻo, đùa nghịch đem uy phong liền phải khoác tính mạng của mình, này mua bán tự nhiên không có lời. Nhưng mà, thế cục đã định, lúc này mặc cho bọn họ như thế nào dập đầu cầu xin tha thứ, kia sợ sẽ là đập chết rồi, QNZ không ai sẽ dựng để ý đến bọn họ. Tiểu thái tuế nhàn nhạt liếc mắt những người này một chút, trở tay một trường đánh vào người kia trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Tiểu Mục cùng Mặc Liên thì là hỏa tốc chạy về Hoàng Cung, gấp vội vã hướng Thái Hậu Trường Thọ Cung mà đi. Trên đường đi Tiểu Mục gặp trong Vương Cung cũng là một bộ bị tàn phá cảnh tượng thê thảm, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Có người đến Hoàng Cung náo loạn đường, ta đến thời điểm, có cái họ Ngô mang theo ba người, bắt số lớn Tần Phi, áp chế Phụ Vương. Mặc Liên nghĩ đến cái kia lão phụ bộ kia chấn kinh quá độ bộ dạng, trong lòng nộ khí liền không tự chủ được tràn ra ngoài. Hắn này dưỡng phụ, cho dù muôn vàn hoa mắt ù thai mọi loại không tốt, nhưng đối với hắn cái kia phần yêu thương tâm, là thật không chứa bất luận cái gì lợi ích, không có chút nào chiết khấu. Còn nữa lao đầu nhi này, tuy rằng có đôi khi cũng là thấy sắc liền mở mắt được làm hắn tức giận, nhưng tốt xấu còn tính là nghe lọt đại thần, toàn bộ Mặc Quốc những năm gần đây, cũng coi là mưa thuận gió hòa, bách tính an khang. Thay cái khác bảo thủ người đến lãnh đạo Mặc Quốc, cũng chưa chắc có thế có cha hắn làm tốt không nghĩ tới những người này như thế cả gan, dám đến hạ tinh vực động người nhà của hắn. Tiêu Mục sắc mặt cũng có chút phát nặng, hai mắt lánh tịch tịch thả ra một chút hàn quang, nhóm người này liền là hướng về phía ta tới. Là Thi Vịnh Thiến phái người tới. Đương nhiên, nàng đấy lòng cũng là có rất lớn nghi vấn. Thi Vịnh Thiến vì sao lại tốn công tốn sức chạy tới hạ tinh vực động người nhà của nàng, hơn nữa bọn họ cũng thật là giỏi tính toán, đem oan ức đều vung ra bản cổ tộc trên đầu. Bản cổ tộc tộc trưởng Cảnh Thầu, hẳn là kể từ nàng giết hắn nữ nhi Cảnh Mân Giao bắt đầu, liền có chút tính toán người điều tra nàng. Cái kia Thi Vịnh Thiến đâu mình cùng nàng phát sinh nhiều lần ma sát, nhưng lại đều chưa từng gửi tính mạng người, nàng như thế nào cũng sẽ thật vừa đúng lúc. Liền đem chủ ý đánh tới nàng Kiều Mộc ra trên thân người chẳng lẽ hết thệ quả nhiên là trùng hợp hai người chuyển qua cửa Thủy Hoa đi qua khoanh tay hành lang lúc, Kiều Mộc có chút ngừng chân, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm về phía vườn hoa một bên. Chỉ thấy bô nở tên nam tử đang bị cột vào ao bên cạnh, roi phong từng trận, hướng trên người bọn họ vung mạnh tới. Kiều Mộc thu hồi ánh mắt, bọn họ Mặc Liên nhẹ gật đầu, lập tức khai ra người thấp giọng dặn dò hai câu, liền để người rời đi. Thật tốt huyền tử. Làm cho Tinh Phong Huyết Vũ, gọi người lôi ra ngoài cùng đi đánh. Hắn hạ sắc lệnh là, roi 7 ngày đêm, làm dốc thịt hình. Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là lòng dạ quá mềm yếu phía trước trong nhà mình nháo đằng những người kia, nên giao cho phu quân đi thi hình hiện ta y bon nở hẳn là đều đã hóa thành cho, thật sự là khó tiêu nàng trong lòng chi nộ.